Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 429, vào vỏ cứng tháp. Họ đi đến thời gian mặc dù ngắn, nhưng cho ngư nhân đường phố ngư nhân mang đến sĩ khí lên cổ vũ. Chính là bọn họ thuyền trưởng lão đại đem ngư nhân đảo vương bắt lại. Cho dù ở hắn sau khi rời đi. Này cổ sĩ khí cũng không có tiêu tán, đang ở Hody đi cách sau một khắc, nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ Hyozou đã đi tới, làm quay vòng bạch tuộc chủng tộc hắn như bạch tuộc vậy có nhiều cái cánh tay. Ở tại bên hông chớ số nhiều lưỡi dao, cầm trong tay viên thuốc xuyến, hồ lô rượu, gương mặt say khí hoàng hoàng du du đi tới, là Hyozou đại nhân, chạy mau, hắn uống say. Nhân ngư đoàn hải tặc cán bộ Hyozou, nổi danh nhất cũng không phải là cái kia kỹ năng đồng thời vung chặt mấy con lưỡi dao như thịt nát vậy đau, mà là hắn đang uống say sau đó, đồ chém người lung tung chuyện tích. Cái này qua quýt nhưng là bao gồm ngư nhân đường phố phổ thông ngư nhân. Hầu như mỗi lần hơn 10 người thương vong, để cho bọn họ ý thức được uống say Hyozou cán bộ thực sự không nhận người. Ngạch, Hyozou ở một cái, lảo đảo mà từ bước tới trước, nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên, tức ngư nhân đường phố ngư nhân bọn lính, bọn họ đều tự giác tránh lui mở con đường đi tới. Nhưng còn là có không ít ngư nhân bởi vì không kịp tránh lui bị Hyozou sắc bén một đao đoạt đi. Tính mệnh, Hyozou ở kết thúc chính mình thuyền viên sinh mạng đồng thời, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Cùng ngư nhân đường phố có thể tránh lui mở ngư nhân bất đồng. Gioncord Plaza binh sĩ không có tránh lui con đường. Bọn họ chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản cái này mặt mang men say. Trong tay lại mang theo hung ác nam tử. Xì xì xì là blade chảy ra ra tiên ra máu âm thanh. Ở Hyozou lưỡi dao dưới. Lòng cùng binh sĩ duy trì thật lâu cân bằng cứ như vậy cáo phá. Hyozou dễ dàng đột phá phòng tuyến cứ như vậy đi tới vỏ cứng tháp trước đại môn. Đem so sánh với Hyozou thân hình, cái này sở to lớn môn, giống như là người cùng con kiến khác biệt. Chỉ có như vừa chỉ chênh lệch, bị súng ống bắn phá đều có thể kiên trì cánh cửa cực lớn. Bị chạm kích dung chuyển, oanh, tiếng vang ầm ầm lấn át vỏ cứng bên trong tháp khóc nhân ngư công chúa thanh âm. Có thể dùng bên ngoài hơi ngừng. Hyozou nhắm chính xác là vỏ cứng cửa tháp cùng môn giữa khe hở làm ra chạm kích. Ở liên tục không phải gián đoạn chạm kích dưới. Cánh cửa này bên trong dùng để đóng cửa phòng cơ quan bị tổn hại. Nguyên bản từ bên trong gắt gao đóng lại căn phòng. Bị đẩy ra cái khe hở. Ra, két két, thanh âm. Lập tức một tiếng nhu nhược khẽ kêu ra. A đừng tới đây. Ở cái thanh âm này dưới, lúc đầu sĩ khí thất lạc lần nữa cổ múa, bọn họ nhiệt tình yêu thương lấy mình quốc gia, cũng nhiệt tình yêu thương lấy chính hắn một quốc gia công chúa. Nhất là ở công chúa bởi vì một vị si hán mà bị chọn khốn đủ ở chỗ này 8 năm nhiều thời giờ. Như vậy công chúa ra hoảng sợ tiếng, làm sao có thể không nhìn. Gioncord Plaza binh sĩ lần nữa che giả măng mọc về phía Hyozou vọt tới. Say rượu Hyozou thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại so sánh với bình thường còn cường lực hơn nhiều lắm. Ở Gioncord Plaza binh sĩ không có sắc bén súng ống dưới tình huống. Đơn thuần vũ khí lạnh căn bản là không có cách đối kỳ tạo thành thương tổn. Nhưng mà chính là như vậy tình huống. Gioncord Plaza binh sĩ lại không hề từ bỏ, cho dù bọn họ dùng tính mệnh tranh thủ vẻn vẹn có thể là một giây. Ngư nhân đường phố binh sĩ dưới tình huống như vậy, hoàn toàn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn thái độ. Hyozou cán bộ đây là giết được nổi dậy, muốn là bọn hắn chạy tới, cũng bị chém, đây chính là đại oan, nhất là tại hắn say rượu dưới tình huống. Bị chặt xác suất hầu như đề thăng tới 100%. Mà bọn họ ở Hyozou cán bộ ở phía trước thời điểm. Lại không dễ sử dụng súng. không đánh chúng hấp dẫn tới Hyozo đại nhân lực chú ý. Vậy là chết chắc, mà đánh chúng, lấy ho đi thuyền trưởng tàn bạo cùng với bao che khuyết điểm tính cách. Bọn họ cũng trốn không thoát tử vong tính cách. Phải biết rằng Hyozo đại nhân có thể là từ nhỏ liền đi theo ho đi thuyền trưởng người. Hyozo càng chặt càng hưng phấn, vừa ăn viên thuốc, một bên hướng đổ vô miệng rượu men say càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, từ bên trên không trung truyền đến to lớn tiếng la, "Shirahoshi công chúa, ta tới rồi." Đách cần đứng ở mộc bản phía trên, bằng vào tự thân Magmark Fruit năng lực, có thể đem vật phẩm ném ra. Đến, chỉ định mục tiêu năng lực, hắn đem Magmark Fruit tập trung ở tại Shirahoshi trên người. Sau đó đi qua tung tấm ván gỗ lại đứng ở trên tấm ván. Để đạt tới nhanh rời đến Shirahoshi công chúa nơi này mục đích. Tấm ván gỗ lạch cạch đánh vào to lớn trên cửa bể ra. Mà van bằng lòng thì từ phía trên nhảy xuống tới. Ngạch ngạch, Hyozo không ngừng ở một cái. Bị đột nhiên thanh âm cắt đứt giết chóc. Hắn cảm nhận được dị thường phiền táo. Uống say hắn đã không ý thức được người trước mắt là ai. Chỉ biết là chém là được rồi. Lưỡi dao của hắn ở đách cần hạ xuống xong liền đánh tới. Đách cần cũng lại càng hoảng sợ. Bằng vào ngư nhân tộc sợ thân thể của con người tố chất cùng với năng lực phản ứng lúc này mới vừa vọt tới. Người kia đang nói câu này thời điểm. Đách cần đơn thuần chỉ là bởi vì bị giật mình chỉ có sẽ như thế. Mà khi hắn chú ý tới va chạm cửa tấm ván gỗ, cùng với liên tưởng đến không ngừng công kích cái cửa này Hyozo, cộng thêm thượng cái này vỏ cứng bên trong tháp truyền đến ríu rít đề đề tiếng khóc. Hắn một tiếng này nói triệt để chuyển biến thành phẫn nộ. Cái kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, làm cho hắn cảm thấy nhân ngư công chúa chính là của hắn. Thân thể, tư tưởng, thậm chí còn tiếng khóc đều hẳn là thuộc về hắn. Bị người tập kích sau đó khóc ra thành tiếng, quả thực không phải có thể tha thứ. Hắn sớm đem tranh đoạt thuộc về hắn tiếng khóc ngư nhân giết chết. Uống say sau Hyozo càng thêm mẫn cảm. Ở đách cần lộ ra sát khí đệ nhất khắc, hắn liền phát giác ra. Như bản năng liền là như thế thông thường. Hắn chậm rãi đạc bộ lấy hướng về đách cần tới gần. Đách cần cứ như vậy đậu, mặt lộ vẻ dữ tợn rồi lại bất động, phảng phất giống như là như vậy nhất tôn bộ mặt biểu tình khác đặc sắc hoa văn trang sức đồ hữu kỳ. Biểu mà thôi, đang ở ngay cả nhân ngư đoàn hải tặc người đều cho là như vậy thời điểm. Đách cần đột nhiên lao ra, động tác rất mạnh, đem mọi người giật nảy mình. Cái gì? Cái này giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực phương thức. Làm cho lúc đầu không muốn tiếp viện nhân ngư hải tặc sĩ binh giật nảy mình. Bọn họ lập tức lựa chọn trợ giúp, liền xông ra ngoài, có thể tiến độ còn không có mải khai mấy bước, phía trước cũng đã phân ra được thắng bại. Đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra thực lực nam tử tựa như đột nhiên héo xuống dưới. Chỉ là vội vã chịu chết mà thôi, ở đụng chạm lấy bọn họ cán bộ Hyozo đại nhân thời điểm. Đã bị cái kia mau lẹ đao pháp chém tới cũng phun ra hiền máu. Đách cần bảo trì che bụng tư thế. Tay kia hướng mặt đất giữ lại huyết. Trên mặt lưu lại mới vừa biểu tình. Nhưng thoạt nhìn càng giống như là bởi vì thống khổ mà không phải phẫn nộ. Chỉnh thể cho người cảm giác là một cái phần bụng cùng cánh tay kia nghiêm trọng người bị thương. Thế nhưng sau một khắc, vẻ mặt của hắn lại trong nháy mắt đột biến, biểu tình tức giận lập tức chuyển vui, giống như là một cái vừa rồi giận dỗi, nhưng bởi vì thu được món đồ chơi mà thay đổi ý tưởng tiểu hài tử. Ngươi bị ta dấu hiệu, đách cần nói, năng lực của hắn có thể dưới bất kỳ tình huống nào hướng phía mục tiêu ném đi. Thế nhưng là có điều kiện, đó chính là đánh dấu. Hắn đi qua đụng chạm địch nhân có thể đánh dấu mục tiêu. Ở đánh dấu địch nhân sau khi thành công, hắn chỉ cần thoải mái mà tung cái muỗng liền có thể giải quyết đối thủ. Cường đại như vậy năng lực, muốn là thông qua bằng giấy đồ đạc cắt đứt tung hải lâu thạch chế luyện tảng đá. Thậm chí có thể kích thương đánh chết so với hắn cường đại hơn nhiều hải tặc. Thế nhưng cường đại năng lực cũng là có điều kiện, tỉ như hắn mỗi một cánh tay chỉ có thể đánh dấu một người. Mà khi hắn đụng chạm lấy người kế tiếp sẽ gặp rời đi mục tiêu. Mà rửa tay thì biết tẩy đi mục tiêu tiêu ký. Hắn vừa rồi che phần bụng, cũng không phải là phần bụng thụ thương, mà là ngược lại bảo vệ cánh tay. Bởi vì tay nào ra đòn chính là đánh dấu Shirahoshi công chúa tay. Hắn không thể để cho phần này ràng buộc, vì vậy ngăn cách. Hyozo đầu hỗn loạn, nghe không rõ Deacon đang nói cái gì. Hắn chỉ tiếp tục vung chém lưỡi dao đi tới. Hơn nữa vung chém vào càng hung. Nhưng mà Deacon lộ ra tiếu ý. Hắn dùng con kia cởi ra cái bao tay tay móc trong ngực ra thường xuyên chuẩn bị xong mấy bà tiểu. Đào cái muỗng, sau đó đem cái muỗng điên cuồng hướng phía Hyozo phía sau ném đi. Cái muỗng lượn quanh một cái quay vòng chuẩn xác đâm vào Hyozo thân thể chỗ. Bọn chúng đều là yếu hại địa phương. Nhân ngư đoàn hải tặc nhân đều không khỏi ngẩn ra. Bọn họ giống như là đang nhìn một quyển tam lưu kịch tình hí kịch. Cái này xoay ngược lại độ có điểm khiến người ta không chịu nhận có thể. Mà ở làm sao kinh ngạc, bọn họ cũng vô pháp cải biến Hyozo đại người gục xuống chuyện thật. Có thể tưởng tượng nghe được cái tin tức này Hody đại nhân sẽ có nhiều phẫn nộ. Làm sao bây giờ? Giết chết hắn a, thay Hyozo đại nhân báo thù. Nhưng là hắn chính là giết chết Hyozo đại nhân a, chúng ta muốn thế nào thắng? Chúng ta có súng, dùng hỏa lực áp chế hắn, có thể thắng. Tuy là Deacon thắng, thế nhưng hắn lại bị thương. Cái này ở nhân ngư đoàn hải tặc nhân xem ra, cái kia quỷ dị năng lực tuyệt đối có cái gì hạn chế. Ngừng tay a, mọi người ở đây có chút ngạc nhiên nói ra lời nói này nhân. Nhưng là bọn hắn khi nhìn đến người sau, lại đem oán trách âm thanh thu vào, là đồng dạng cán bộ Ikarosu, ở có mệnh lệnh của hắn dưới tình huống. Nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên không cần lo lắng Hody đại nhân giận chó đánh mèo. Mà bọn họ kỳ thực cũng không cần thiết vì một cái đã chết cán bộ mà liều sống liều chết. Bọn họ cảm tình vốn là không sâu. Van der Deacon IX, Ikarosu nói. Bị nói ra thân phận, Deacon cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhẹ lắng mà trình bày. Là, Hody thuyền trưởng, muốn hợp tác với ngươi. Ta tại sao muốn cùng cái gì Hody hợp tác? Ta đã không phải lần thứ nhất cự tuyệt hắn a. Chỉ là hợp tác, cũng không phải là thuộc sở hữu. Ikaro luôn giải thích, mặc dù so với giải thích, hắn cho rằng dùng trong tay con mực bá súng Van der Deacon IX hơi nước hút khô càng thêm thẳng thắn. Nhưng lại có thể vì đồng bọn của mình báo thù. Thế nhưng Hody thuyền trưởng vận mệnh không còn cách nào cãi lời. Hợp tác, vậy nói một chút xem, ta cho ngươi thời gian này, Deacon cũng nghe qua ngư nhân đường phố bây giờ lão đại Hody. Hắn chịu đựng không kiên nhẫn nói rằng, cùng nhau phủ định Neptune vương, sau đó tập kích nhân loại, ta tại sao muốn làm như vậy? Deacon đối với cái này cái một chút hứng thú chưa từng. Hắn không có thống lĩnh ngư nhân đảo dã tâm. Đối với có phải là hay không Neptune vương thống trị không có ý kiến. So với Neptune vương thống trị, hắn để ý hơn chính là Neptune vương vì sao không đồng ý hôn sự của hắn. Mà tập kích nhân loại, thời gian của hắn đều hẳn là dừng lại ở cùng Shirahoshi công chúa thượng. Làm sao có thể lãng phí thời gian ở trên mặt này? Bởi vì là hợp tác, mà hợp tác điều kiện ngươi rất khó cự tuyệt. Ngươi có thể được Shirahoshi công chúa. Đang bàn luận đến Shirahoshi công chúa thời điểm, Van bằng lòng sắc mặt lập tức thì trở nên. So với đem Shirahoshi công chúa cho rằng hàng hóa chuyện này, hắn quan tâm hơn chính là đạt được hắn. Hiện tại Shirahoshi công chúa cùng vật cản của ta đã không có. Deacon chỉ vào gần trong gang tấc đại môn nói rằng, Neptune vương đã can thiệp không đến ta. ta chỉ muốn cùng Shirahoshi công chúa cứ như vậy kết hôn. Sau đó sống sót, có thể ngươi xác nhận ở ngươi cự tuyệt sau, ngươi có thể cùng còn sống Shirahoshi công chúa kết hôn sao? Đách cần sắc lần nữa đổi, thô bỉ chòm râu tóc nhúc nhích, ở khác người uy hiếp tình huống của ta dưới. Ta chỉ muốn Shirahoshi công chúa thi thể là được rồi. Đách cần tiết lộ ra bệnh trạng muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng, quả nhiên vẫn là còn sống tốt. Ho đi cái tên kia, nhìn chúng là ta lúc này đây lợi dụng đầu chọc hải quái chặn lại khống chế lại đám người kia à. Nhưng là ho đi hắn không phải cũng có làm loại sự tình này. Không có ai biết ghét bỏ thực lực tăng cường. Bởi vì chuyện cần làm mục tiêu rộng lớn, không có thực lực lại làm không được. Thực sự là nhàm chán mục tiêu. Ta chỉ muốn Shirahoshi công chúa là được rồi. Đách cần nói, Ikarosu không có đi lưu ý đách cần lời nói chân giả. Một ngày những thế lực này rơi vào rồi ho đi thuyền trưởng trong tay. Như vậy là hắn có thể đem dùng thực lực chuyển hoán thành lực lượng. Đây chính là ho đi đại nhân chỗ cường đại, mà cái thời gian đó là hắn có thể vì Hyozou báo thù. Dùng hắn độc hữu chính là gơ thức cá nhu chi thương đâm vào trong cơ thể hắn, hút khô hắn mỗi một giọt nước phân, để cho trong thống khổ chết đi. Mục hắc hắc, Ikarosu lộ ra cùng tâm lý ý nghĩ không đồng nhất nụ cười. Hợp tác khoái trá, đách cần thì dùng cái kia nhỏ máu tay cùng với đụng chạm dưới. Tay kia như trước đeo vào cái bao tay dưới không có có bất kỳ thay đổi nào. Đách cần không có tiếp tục cùng bọn họ lời nói nhảm. Hắn phải đi gặp hắn sớm sớm chiều chiều mong đợi nhân ngư công chúa Shirahoshi. Lúc này tiếng khóc của nàng vẫn còn tiếp tục. Đách cần cho rằng phải từ hắn tới làm cho Shirahoshi đình chỉ nước mắt. Hoặc là chính là đem những này nước mắt làm của riêng. Hắn nảy sinh liếm láp Shirahoshi công chúa nước mắt cảm giác. Không biết là vị đạo trưởng nào đó đâu. Đách cần lực lượng không kém, dễ dàng liền đem đã lộ ra khe hở môn thôi động. Cũng nỗ lực đẩy ra, mở ra cô gái khuê phòng. Cũng không phải là thân sĩ gây nên. Sanji đột nhiên xuất hiện ở đách cần bên cạnh thân. Ở tại nói xong câu đó sau liền đem đách cần đá bay. Chỉ là đang ở hắn nói xong câu đó sau đó, hắn chợt hiện tại, môn vẫn ở chỗ cũ di chuyển, là có người đang tiếp tục đẩy ra. Hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy đẩy ra người là Saido, tựa hồ đáp lại Sanji nghi vấn. Saido nhẹ giọng nói, ta cũng không nhận ra mình là một thân sĩ. Đi vào trước nhìn một cái lại nói, Saido chỉ là khoảng chừng đẩy ra mấy người bình thường tiến lên vá. Liền ngừng lại, sau đó liền hướng trong khe hở đi vào. Ngươi tên hỗn đản này, làm sao có thể đối với nhân ngư công chúa như vậy liều lĩnh? Sanji trách nói, căn cứ ngăn cản Saido nguyên tắc, hắn ở Saido phía sau nhảy lên tiến vào. Thuận tiện một cước đem đã khiêu động môn cho đoán trở về trước kia giam trạng thái. Nhưng sau một khắc Sanji chú ý tới, một con cá mập trong nháy mắt kéo tới, làm cho Sanji lại càng hoảng sợ. Theo bản năng còn chân đem đá văng ra, cá mập sao vây cá, bên cạnh thịt sườn có thể làm ra tốt liệu lý. Sanji theo bản năng nói, đây là hắn thân là đầu bếp thói quen. Không nên thương tổn ô mai thêm lạc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.